Chương 2763, một kiếm đồ trăm vạn, nhìn xem Thiết Môn Đàn trong nháy mắt lại đem toàn bộ hành cung vây quanh đến như giống như tường đồng vách sắt, cái này khiến không ít người hai mặt nhìn nhau, xem ra lần này Trung Vực Thánh Địa thật sự chính là tới không ít binh mã, liền lấy trước mắt Thiết Môn Đàn mà nói, chỉ sợ là toàn bộ Thiết Môn Đàn cao thủ đều đổ xuống mà ra, vô tri tiểu nhi, hiện tại nhanh chóng thúc thủ chịu trói còn kịp. Ngay lúc này, một tiếng quát khẽ vang lên, giống như kinh lôi một dạng, mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp tại tường đồng vách sắt trước đó, đã đứng đấy một cái hán tử. Hán tử này khôi ngô cao lớn, đương nhiên, còn lâu mới có được môn thần cao lớn như vậy. Hán tử này mặc một thân đồng thau áo giáp, một thân đồng thau áo giáp này mặc trên người hắn, giống như một tòa đồng sơn, tựa hồ một thân đồng thau áo giáp này có nặng ức vạn cân một dạng, hắn chỉ là thoáng mà di động một chút, tựa như thiên quân vạn mã lao nhanh một dạng, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Vạn Phu Mạc Khai Tưởng Tuấn Hào. Nhìn thấy hán tử mặc đồng thau áo giáp này, có rất nhiều người đều nhận ra hắn. Vạn Phu Mạc Khai Tưởng Tuấn Hào, tại Tiên Ma Đạo Thống là tiếng tăm lừng lẫy, hắn chính là Thiết Môn Đàn đàn chủ, hắn bất luận là thực lực hay là phòng ngự, tại Trung Vực Thánh Địa đều là rất có danh khí. Hắn đã từng đối đầu qua Bất Hủ Chân Thần, mặc dù nói hắn không phải là đối thủ của Bất Hủ Chân Thần, nhưng là, lại ở trong tay Bất Hủ Chân Thần chống mấy trăm chiêu mới bị thua. Chiến tích như vậy, có thể nói là 10 phần đáng giá kiêu ngạo, thúc thủ chịu trói. Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, một kiếm, đồ các ngươi trăm vạn. Vừa dứt lời xong, Tưởng Tuấn Hào sắc mặt đại biến, chính là ở phía xa ngắm nhìn tu sĩ cường giả cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, lời này quá bá đạo, quá hung ác, đáng tiếc là máu me đầm đìa, không biết trời cao đất rộng, hôm nay, ta Trung Vực Thánh Địa tất đem ngươi nghiền xương thành tro. Tưởng Tuấn Hào quát to một tiếng, quát, các con, lên, oanh, oanh, oanh một trận tiếng oanh minh vang lên, tại Tưởng Tuấn Hào vừa dứt lời xong, dưới mặt đất lập tức toát ra cường giả này đến cường giả khác đến, chuẩn xác hơn nói, đột nhiên, dưới mặt đất là toát ra thiết cầu này đến thiết cầu khác tới, chỉ gặp những cường giả từ mặt đất xuất hiện này, toàn bộ đều là mặt thiết giáp, thân thể bọn họ một co lại, cuốn tại trên mặt đất, nhìn tựa như là thiết cầu này đến thiết cầu khác, chuẩn xác hơn nói. Bọn hắn càng giống là một cái lại một con nhím sắt. Tại thời khắc này, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, từng Thiết Môn Đàn cao thủ mặc thiết giáp cuộn rút thành một đoàn này, bọn hắn như thiết cầu một dạng thân thể vậy mà toát ra một thanh lại một thanh đao nhọn cong cong như trăng, sáng như tuyết vô cùng, khi tất cả loan đao từ trong thiết giáp xuất hiện thời điểm, từng tay cầm đao nhọn này, tựa như là con nhím bén nhọn gai sắt, oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, chỉ gặp từng cao thủ như con nhím sắt này hướng Lý Thất Dạ nhấp nhô đánh thẳng tới, hàng trăm hàng ngàn cao thủ này, có người là cao cao nhấp nhô xông lên bầu trời, từ trên bầu trời va chạm hướng Lý Thất Dạ, cũng có người ngay tại chỗ nhấp nhô, hướng phía dưới cũng hướng Lý Thất Dạ va chạm mà đi. Trong nháy mắt này, hàng trăm hàng ngàn cao thủ nhấp nhô va chạm mà đến thời điểm, tựa như là nhấp nhô đại tuyết cầu, đánh thẳng tới, đầy trời đầy đất đều là, từng thanh đao nhọn sáng như tuyết kia theo nhấp nhô trùng kích chém tới. Nhấc lên một làn sóng lại một làn sóng sóng đao, trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa giống như bị cuồn cuộn sóng đao bao phủ một dạng. Không tốt, nhìn thấy sóng đao cuồn cuộn này bao phủ chém tới, Trần Duy Chính cũng không khỏi vì đó biến sắc, bởi vì sóng đao cuồn cuộn này chém tới thời điểm, không chỉ là chém về phía Lý Thất Dạ, cũng là chém về phía bọn hắn tất cả mọi người. Oanh, oanh, oanh. Cùng lúc đó, vốn là hình thành tường sắt huyết ngọc thần tường cũng như một mặt lại một mặt cự thuẫn một dạng hung hăng hướng Lý Thất Dạ đập tới, nếu như nói, khi thứ nhất sóng đao không thể đem Lý Thất Dạ chém thành thịt vụn mà nói, một mặt lại một mặt cự thuẫn này sẽ hung hăng đập tới, muốn đem Lý Thất Dạ nện thành thịt vụn, giết, Tưởng Tuấn Hào cũng là nhất mã đương hàm, cùng hống một tiếng, cả người hắn đánh thẳng tới, nghe được ông một tiếng vang lên, cả người hắn hóa thành một đạo quang mang, mặt giáp đồng thau hắn đánh thẳng tới thời điểm. Cả người tựa như một cái cực tốc xạ kích mà đến phi toa một dạng, nghe được phanh một tiếng vang lên, trong nháy mắt đánh nát hư không. Có thể nói, đây là ba tầng sát phạt, trong nháy mắt đánh lén tới, không chỉ là muốn đem Lý Thất Dạ giết đến chảy hoa dòng nước, nghèo tại ứng phó, vẫn là phải đem Lý Thất Dạ chặt thành thịt vụn. Nhìn thấy dạng này thế công, rất nhiều người đều ngây ngốc một chút, Thiết Môn Đàn phòng ngự là tất cả mọi người rõ ràng, mọi người không có nghĩ tới là... Thiết Môn Đàn công kích vậy mà như thế cường đại, lần này Thiết Môn Đàn chuyển thủ thành công, lấy thần tường, cự thuẫn coi như công kích cường đại nhất thủ đoạn, uy lực không thể coi thường. Ở thời điểm này, nhìn thấy Tại Tưởng Tuấn Hào xuất lĩnh xuống, toàn bộ Thiết Môn Đàn công phạt như là dòng lũ sắt thép một dạng, hung mãnh bá đạo. Tại thời khắc này, mọi người mới chính thức có thể để ý tới cái gì gọi là công kích chính là phòng thủ tốt nhất. Oanh, tại cùng một cái điểm thời gian thời điểm, ba lượt công kích đồng thời đánh phía Lý Thất Dạ, nhấp nhô thiết giáp, đập tới thần tường, còn có cuồn cuộn tuyệt cuồn cuộn sóng đao, cùng như to lớn phi toa Tưởng Tuấn Hào, đều tại thời khắc này hung hăng đánh phía Lý Thất Dạ. Bọn hắn phối hợp có thể nói là thần cấp một dạng ăn ý, cùng một cái trong nháy mắt lập tức oanh đến Lý Thất Dạ trước mặt. Tại thời khắc này, thiên địa một vùng tăm tối, toàn bộ thiên địa giống như bị dòng lũ sắt thép này bao phủ một dạng, tựa như là ngập trời dòng lũ sắt thép như ức vạn sóng lớn một dạng, trong nháy mắt hung hăng đập xuống, để cho ngươi không chỗ trốn chạy, mà lại sóng lớn này hung hăng đập tới, cũng là để cho ngươi khó lòng phòng bị, nó là chỗ nào cũng nhúng tay vào, có thể trong nháy mắt vỡ nát ngươi tất cả phòng ngự. Cho nên nghe được phanh một tiếng vang lên, toàn bộ Thiết Môn Đàn tất cả cao thủ đồng thời oanh kích đến Lý Thất Dạ trong nháy mắt, Lý Thất Dạ vị trí, toàn bộ không gian bị nghiền vỡ nát, hóa thành một cái phá thành mảnh nhỏ chân không lĩnh vực, thật mạnh, nhìn thấy trong nháy mắt quan sát mà tới, liền xem như đại giáo lão tổ, trong nội tâm không khỏi vì đó rung lên, nói ra, đây là thần đồng bộ, phối hợp ăn ý không thể chê, tuyệt sát, nhìn thấy bốn phương tám hướng quan sát đồng thời mà tới, không ít người đều gật đầu, tất cả mọi người không nghĩ tới, Thiết Môn Đàn công kích lại là mạnh mẽ như vậy, lập tức cải biến mọi người đối với Thiết Môn Đàn phòng ngự cường đại ấn tượng. Nguyên lai bọn hắn công phạt cũng là có thế cường đại đến tình trạng như vậy. Keng, một tiếng vang lên, tại tất cả oanh kích đồng thời mà tới trong nháy mắt, tại không gian bị nghiền vỡ nát trong nháy mắt, Lý Thất Dạ trường kiếm trong tay xuất thủ. Một kiếm réo vang, kiếm quang lóe lên, sáng như tuyết 13 châu, một kiếm chém ra, bình vạn thế. Một kiếm vô song, không còn muốn nhiều ngôn ngữ đi hình dung nó, bởi vì hắn một kiếm chém ra, chính là đồ trăm vạn. Kết quả như vậy cũng đã là tốt nhất hình dung một kiếm này chi uy từ ngữ, nghe được xùy, xùy, xùy. Thanh âm vang lên, trên bầu trời lập tức rơi ra mưa to, ào ào mưa to là trút xuống, trời mưa. Bị nước mưa bay lả tả đến, có dưới người ý thức sờ soạn một chút khuôn mặt, nhưng giương tay xem xét, một tay là máu, thế này sao lại là trời mưa. Trên bầu trời là rơi ra huyết vũ, như trút nước mưa máu trút xuống, tạo thành máu chảy, dưới một kiếm. Chỉ gặp tất cả giống con nhím sắc hàng trăm hàng ngàn cao thủ đều bị chia đôi bổ ra, máu tươi phun ra, mà huyết ngọc thần bích kia cũng là bị một kiếm chém ra, mặc dù tại bị chém ra trong nháy mắt, huyết quang dâng trào, từng mặt thần tường muốn một lần nữa khép lại, nhưng là, dưới một kiếm này, hết thảy đều đã trễ, chỉ gặp trong chớp mắt này, máu tươi dâng trào mà lên, như là suối phun một dạng, cùng thần tường dung hợp một vị bọn họ Thiết Môn Đàn cao thủ tại thần tường bị bổ ra trong nháy mắt. Thân thể của bọn hắn lập tức bị cản chém ngang lưng đoạn, máu tươi giống suối phun một dạng dâng trào mà lên, bọn hắn huyết ngọc thần tường cũng không có thể đỡ nổi một kiếm này, tính cả bọn hắn cùng nhau chém giết, chớ nói chi là muốn cho thần tường một lần nữa đúc tố. Phanh một tiếng vang lên, máu tươi trên không trung vẩy xuống, dưới một kiếm này, có vạn người không thể khai thông Tưởng Tuấn Hào cũng không có thể thoát khỏi ách nạn, thân thể của hắn bị cao cao quăng lên, trên toàn thân giáp đồng thau là 10 phần cứng rắn. Đã từng bị Trường Tồn Bất Hủ gia trì qua, nhưng là, hôm nay cũng không có thể đỡ một kiếm này, một kiếm chém xuống đằng sau, đem hắn toàn bộ thân thể chém bay, nhưng, cũng đem hắn thân thể bổ ra, hắn bay lên cao cao thân thể ở trên không trung lập tức vỡ ra, máu tươi cùng ngũ tạng lục phủ lập tức trút xuống, cuối cùng tại trong phanh một tiếng, hắn bị đánh thành hai nửa thân thể cùng đồng thau áo giáp nặng nề mà nện xuống đất, máu tươi lẳng lặng chảy xuôi, trên mặt đất tạo thành dòng sông. Trên mặt đất một mảnh bừa bộn, vô số tàn binh nát thuẫn, vô số tàn chi liệt giáp, khi máu tươi chảy xuôi mà qua thời điểm, có áo giáp mảnh vỡ lơ lửng ở trên máu chảy chậm rãi hướng thấp trũng chỗ bồng bềnh mà đi, một kiếm đồ trăm vạn, máu chảy tung bay giáp lỗ. Câu nói này dùng để hình dung trước mắt một màn này thỏa đáng nhất cực kỳ, mùi máu tươi tràn ngập tại trong không khí, 10 phần nồng đậm, để cho người ta buồn nôn, nhưng là, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu người nôn mửa không ra. Cảm giác mình yết hầu bị vững vàng bóp chặt một dạng, má ơi, quá tàn bạo. Nhìn thấy một màn này, có người rùng mình, không khỏi hét lên một tiếng, liền xem như có đăng thiên chân thần, thấy cảnh này, cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, lầm bầm nói ra, một kiếm đồ trăm vạn. Tại thời khắc này, không biết bao nhiêu người hít một hơi lãnh khí, mọi người mới hiểu được, vừa rồi Lý Thất Dạ nói tới một kiếm đồ trăm vạn, đây không phải là một câu nói suông, cũng không phải nói khoác chi từ. hắn một kiếm ra, đích đích xác xác là có thể đồ trăm vạn. Thiết Môn Đàn, xong. Nhìn thấy Vạn Phu Mạc Khai Tưởng Tuấn Hào cùng Thiết Môn Đàn tất cả cao thủ cường giả đều bị một kiếm này tru diệt, có lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, Hộ Sơn Tông cường đại như vậy sư tổ, là từ đâu xuất hiện nha? Tất cả mọi người không khỏi rùng mình, đệ nhất hung nhân. Ở thời điểm này, lại có không ít người nhẹ nhàng thì thầm lấy cái danh xưng này, đây là Lý Thất Dạ chính mình nói tới đi ra xưng hào. Tại ngay từ đầu thời điểm, mọi người đối với cái danh xưng này đều không có làm sao để ở trong lòng, hiện tại tinh tế phẩm vị, nhìn trước mắt một màn này huyết tinh cảnh tượng, mọi người đối với cái danh xưng này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.